Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, một tấm vào thành lưới. Cuối cùng là heo rừng quá xấu xí mất cưng chiều. Cao Hy Ninh hứng thú rất nhanh liền từ thần điêu trên mình chuyển tới cún con trên mình. Hơn nữa chính thức tuyên bố hạng, bắt đầu từ hôm nay, cún con là đại ca, thần điêu là lão nhị, Lý Đâu Đâu là lão tam. Lý Đâu Đâu đối với lần này bày tỏ bất mãn mãnh liệt. Hắn một cái người đàng hoàng. Dựa vào cái gì thần điêu là lão nhị? Ngươi là đặc biệt bắt đưa cho ta. Cao Hy Ninh đứng ở vậy nhìn vĩnh viễn một bộ cao lãnh bộ dáng cún con. Muốn nắm ngón tay đưa vào trong lồng sờ một cái nó nhưng mà lại không dám. Vật nhỏ này miệng cùng móc sắt như nhau. Cắn là có thể cầm ra thịt xé ra. Đúng vậy, Lý Đâu Đâu nói. Bên kia thật ra thì vậy không thứ tốt gì. Chính là trên núi động vật nhỏ hơn. Cao Hy Ninh hỏi. Trên núi động vật nhỏ như vậy nhiều. Tại sao ngươi lựa chọn đưa ta một con heo rừng một cái ưng? Lý Đâu Đâu tạm thời tới giữa không biết nên trả lời như thế nào. Hắn loáng thoáng cảm thấy nếu như cái vấn đề này trả lời không tốt nói. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tổng không thể nói ta cảm thấy heo và chuẩn cùng ngươi khí chất rất xứng đôi đi. Chủ yếu là rất chân quý. Lý Đâu Đâu một lát sau rốt cuộc tìm được tương đối thích hợp từ nhi. Hắn nhìn như vô cùng nghiêm túc nói. Cái này heo, là heo rừng vương con độc nhất. Chỉ này một cái, coi như chân quý liền đi. Cái này chuẩn, là cả tòa Yến Sơn bên trong duy nhất một con. Vậy coi là chân quý liền đi. Hắn nhìn Cao Hy Ninh ánh mắt, vào giờ phút này, đi theo sư phụ nhiều năm hành tẩu giang hồ đi lừa gạt người đàn ông cặn bã thể chất rốt cuộc bùng nổ. Cõi đời này, chỉ có nhất chân quý đồ, mới có thể xứng với nhất chân quý ngươi. Hắn nói dùng hai cái vậy từ, đó chính là chân quý. Nhưng mà Cao Hy Ninh bản năng cầm cái thứ hai chân quý nghe thành quý trọng. Vì vậy vậy Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Sát theo chính là một cái não băng mà đập vào Lý Đâu Đâu trên ót. Ngươi lại có thể trêu đùa bản bà mai. Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Nhưng hắn chưa thấy được lời này coi là cái gì trêu đùa à. Người đàn ông cặn bã cũng bất giác được trêu đùa là trêu đùa. Bất quá, lời nói còn rất tốt. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Nếu ngươi mang về lễ vật lại như vậy. Vậy ta sau này được thêm sức lực con a. Đúng rồi, hai ngày trước Giai Bội còn tới tìm ta. Nói chuyện lần trước đều là nàng không tốt. Không có thể và ngươi đứng chung một chỗ đối mặt. Nàng muốn cho ta thay nàng nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Nếu là có cơ hội, vậy muốn ngay mặt và ngươi nói. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Có thể đừng, có thể đừng. Cha nàng nếu là lại tới ta liền bế tắc. Cao Hy Ninh nói. Tại sao sẽ bế tắc? Ngươi lên lần không phải cầm cha nàng dọa sợ sao? Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Bà Mai, ngươi thật cảm thấy, trên cái thế giới này có cái gì có thể dọa lui một cái muốn bảo vệ con gái mình phụ thân sao? Hơn nữa, ta cũng thật sẽ không động thủ đánh một cái muốn bảo vệ con gái mình phụ thân. Cao Hy Ninh ngẩn, một tí, sau đó liền trầm mặc xuống. Lý Đâu Đâu cái này trong lúc lơ đãng một câu nói. Chạm đến nàng sâu trong nội tâm đã giấu thật lâu đã lâu sợ hãi. Đúng vậy, đó không phải là bi thương cũng không phải tiếc nuối. Chỉ là sợ hãi, nàng đối với phụ mẫu ấn tượng đã rất mơ hồ. Hơn nữa nàng biết tương lai sẽ hơn nữa mơ hồ. Cho đến có một ngày hoàn toàn không nhớ rõ phụ mẫu là hình dáng gì. Cho nên mỗi một lần nghĩ tới những thứ này. Nàng cũng sẽ rất cố gắng thậm chí là đem hết toàn lực đi nhớ lại cha mẹ hình dáng. Nhưng mà nàng không cách nào thay đổi là vậy hai dáng vẻ như cũ có ở đây không có thể ngăn cản đổi. Được mơ hồ, giống như là càng lúc càng xa người. Cuối cùng sẽ biến mất ở trong tầm mắt. Lý Đâu Đâu là vừa nói chuyện đi sang một bên rót nước uống. Lúc trở lại thấy được suy nghĩ xuất thần Cao Hy Ninh. Hắn đầu tiên nhìn liền từ Cao Hy Ninh trong ánh mắt thấy được sợ hãi. Mà mỗi một lần nhắc tới nàng phụ mẫu, ra ra nàng Cao viện trưởng nhìn nàng thời điểm, cũng lấy là nàng trong mắt là thương cảm. Thật ra thì ta và ngươi như nhau. Lý Đâu Đâu cầm nước đưa cho Cao Hy Ninh. Hắn kề bên Cao Hy Ninh ngồi xuống. Một bên đùa bỡn lò bên trong lửa than vừa nói chuyện. Ta là hoàn toàn không có ấn tượng. Mà ngươi là ở dần dần mất đi ấn tượng. Lý Đâu Đâu nói. Nhưng mà chúng ta không thể bởi vì đã không có ở đây người mà đây dạng. Bởi vì còn có ở người. Ngươi có gia gia ngươi. Ta có sư phụ ta. Cả ngày cũng bởi vì không có ở đây người mà sầu bi sợ hãi. Đó cũng là đối với ở người một loại phụ lòng. Cao Hy Ninh bỗng nhiên cười một tiếng. Vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai nói. Ngươi xem ngươi hơn may mắn. Gặp ta tốt như vậy người. Ở ngươi tuổi tác còn lúc nhỏ liền giải quyết chung thân của ngươi đại sự. Lý Đâu Đâu nói. Vậy ta có thể giúp ngươi giải quyết cái gì? Cao Hy Ninh như cũ cười. Nhưng cũng là che giấu mới vừa rồi sợ hãi. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi tổng không thể làm cha ta. Lý Đâu Đâu nói. Cũng không phải không được. Nếu không sau này, ngươi quản ta kêu cha. Ta quản ngươi kêu đại ca. Cao Hy Ninh khoát tay. Lý Đâu Đâu lập tức cầm cổ rụt đi xuống. Nhưng mà Cao Hy Ninh cũng không có đánh xuống. Tay ở giữa không trung dừng lại. Giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi thế nào? Lý Đâu Đâu hỏi. Cao Hy Ninh tay chậm rãi thu hồi đi. Nhìn lò lửa nói. Ngươi sau này cũng không thể tìm ta như vậy người làm tức phụ. Động một chút là muốn đánh ngươi. Không tốt. Nam tử Hán đại trượng phu. Há có thể cả ngày bị người ta con gái nhà khi dễ. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi cũng không phải là vợ ta. Nói sao? Ngươi coi là cái gì người ta con gái nhà? Ngươi là người đàn ông à? Giờ khác này, người đàn ông cặn bã hạ tuyến. Cao Hy Ninh liếc hắn một mắt sau nói. Vậy sau này ta có thể khi dễ ngươi. Nhưng ngươi tức phụ không thể khi dễ ngươi. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi có ngu hay không? Vợ ta chẳng lẽ có thể khoan dung phụ nữ khác khi dễ ta? Nàng nhất định sẽ cùng ngươi chửi nhau. Cao Hy Ninh cảm thấy đây đúng là một vấn đề khó khăn. Như thế nào mới có thể giải quyết như vậy? Vấn đề khó khăn có cần phải mau sớm đăng lên báo? Vừa muốn có thể giải quyết Lý Đâu Đâu cũng phải có thể giải quyết Lý Đâu Đâu tức phụ. Tựa hồ thật là khó. Dài bội thật ra thì tốt vô cùng. Nàng tính cách ôn hòa mềm yếu. Nhất định là sẽ không khi dễ ngươi. Nếu như tương lai ngươi cưới nàng, ta vừa có thể khi dễ ngươi vừa có thể khi dễ nàng. Cao Hy Ninh bóc đích một tiếng búng tay. Thật giống như hơn vĩ đại tựa như. Nàng nói, đây không phải là giải quyết sao? Lý Đâu Đâu nhìn Cao Hy Ninh vậy xinh đẹp gò má. Lòng nói như thế xinh đẹp cô gái mới mười mấy tuổi liền làm bà mai. Mấu chốt còn ngu, thật đáng thương. Đúng rồi, Cao Hy Ninh đứng lên nói. Ta phải trở về, hơn nữa thần điêu và cún con ta không thể mang về. Nếu như mang về nói ra ra ta sẽ đem ta mắng chết. Cho nên liền tạm thời nuôi ở ngươi cái này. Ngươi thay ta chiếu cố chúng. Ngươi không lúc ở nhà ta tới chiếu cố chúng. Lý Đâu Đâu gật đầu. Không thành vấn đề. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Xem ngươi thái độ tốt như vậy. Sẽ để cho ngươi làm lão đại. Cún con lão nhị. Thần điêu lão tam. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Như thế hạng tựa hồ càng hợp lý liền một ít. Lão đại là hắn, lão nhị là cái chim, lão tam là cái heo, nhất là lão nhị, thật hợp lý, sắc trời đã rất khuya, Như Lăng cũng đã thúc giục nhiều lần, Cao Hy Ninh không thể làm gì khác hơn là đi về nhà. Trong phòng như cũ rất ấm áp, nhưng mà Cao Hy Ninh rời đi sau đó, Lý Đâu Đâu cảm thấy trong phòng nhất thời liền vắng lạnh không thiếu. Hắn cắt thịt cho chó ăn tử. Lại trộn liền chút còn dư lại lương khô này thần điêu. Cái này đãi ngộ thật không công bình. Chẳng lẽ người ta heo rừng sẽ không ăn thịt sao? Lý Đâu Đâu là cảm thấy nó quá xấu. Nó không xứng. Hừ, cái này nhan chó. Bởi vì đã cùng Cao Hy Ninh nói qua. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai Lý Đâu Đâu liền thu thập tốt lắm đồ chuẩn bị về nhà bên trong đi. Hắn ở trong Ký Châu Thành nhưng mà đã có nhà người. Cao Hy Ninh nói qua năm mấy ngày này hắn có thể đem cún con và thần điêu ở lại hắn chỗ ở. dù sao Cao Hy Ninh cũng sẽ không xảy ra thư viện. Vậy rất nhàm chán, mỗi ngày có thể tới đây này cho chúng ăn. Rời đi thư viện trước, Lý Đâu Đâu đi mua trước chút thịt và lương thực các loại đồ trở về. Trời rét đất đông cũng không sợ thịt hư, treo ở bên ngoài là có thể đông rất cứng rắn. Cầm những thứ này cho Cao Hy Ninh chuẩn bị xong. Lúc trở lại Cao Hy Ninh đã ở hắn tiểu viện kia bên trong cùng hắn. Hai người trò chuyện một hồi. Lý Đâu Đâu liền cáo từ ra thư viện đi tìm sư phụ hắn. Cao Hy Ninh vẫn nhìn hắn hình bóng. Càng xem càng cảm thấy tên kia có chút đẹp trai là chuyện gì xảy ra. Lý Đâu Đâu lại thuận đường đi một chuyến Vân Trai Trà Lâu. Thấy gặp Tôn trưởng quỹ và Tôn phu nhân. Nói cho bọn họ nói sau này mỗi ngày buổi chiều đều có thể tới Trà Lâu. Thẳng đến thư viện nghỉ phép năm kết thúc. Tôn trưởng quỹ bản muốn truy cứu một tí hắn mấy ngày nay không có tới chuyện. Nhưng mà Tôn phu nhân một cái ánh mắt sẽ để cho hắn cầm miệng ngoan ngoãn nhắm lại. Tôn phu nhân nói, sau này hắn chính là đứa trẻ cha nuôi. Cũng là đệ đệ ta. Ngươi dám nói bậy nói bạ. Cùng hai tử ra đời ta liền mang theo ta hài tử không muốn ngươi. Và đệ đệ ta đi qua. Lời này không cầm Tôn trưởng quỹ sợ như thế nào. Ngược lại là cầm Lý Đâu Đâu hù được chạy mất dạng. Tè ra quần như vậy. Lý Đâu Đâu trên đường trở về lại mua rất nhiều thứ. Còn có Tôn phu nhân đưa đồ Tết. Cõng lão đại một cái bọc về nhà. Nhưng mà chưa thấy được khổ cực. Ngược lại có một loại vui sướng trước đó chưa từng có và hạnh phúc. Mười mấy năm, rốt cuộc có cái nhà ăn Tết. Loại cảm giác này không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung đi ra. Ngay tại hắn vừa muốn chuyển vào nhà chỗ ở ngõ hẻm kia. Hắn thấy một đội đoàn xe từ bên người đi ngang qua. Chợt nhìn như đây là một cái thông thường thương đội. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng cảm giác có cái gì không đúng. Trước không nói cái này thương đội quy mô hơi lớn. Liền nói những thương đội này hộ vệ khí thế đều không đúng sức lực. Thương đội hộ vệ thời khắc giữ phòng bị là đúng. Nhưng là những hộ vệ này không chỉ là phòng bị. Mỗi người ánh mắt đều rất có xâm lược tính. Ở bọn họ trong mắt thấy hết thảy. Tựa hồ cũng hận không được lập tức đoạt lại làm của riêng. Loại ánh mắt này, tuyệt đối không phải thương đội hộ vệ hẳn có ánh mắt. Hơn là một không bằng thiếu cùng một người. Và thiếu là một không bằng hơn cùng một người. Ánh mắt lại làm sao có thể giống nhau. Nhưng cái này và Lý Đâu Đâu lại không có quan hệ gì. Cho nên hắn chỉ là hơn nhìn hai lần ngay sau đó chuyển vào đầu hẻm. Mà vậy thương đội bọn hộ vệ vậy không có để ý hắn như vậy một người đi đường. Tầm mắt rất nhanh liền lại trở về cái này trong ký châu thành sầm uất cẩm tú trên. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, Yến Sơn Doanh ngũ đương gia Điền Chiêm Nguyên nhìn xem một mực hơn bệnh thê tử. Hắn tay ở thê tử trên tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không cần lo lắng. Trong ký châu thành có rất nhiều tốt lang trung. Chúng ta thì tùy xem. Mở mấy uống thuốc. Sau đó trở về trại bên trong ăn Tết. Tính toán còn có mười mấy 20 ngày. Hẳn tới kịp. Hắn thê tử là hắn giành được. Từng là đại hộ nhân gia tiểu thư. Cũng đã nhận mệnh. Cũng may Điền Chiêm Nguyên đối với nàng thật khá tốt. Cái này làm cho nàng đau khổ vận mệnh bên trong liền thoáng có như vậy từng tia an ủi. Nàng xương cốt thân thể vốn là yếu. Lúc ấy lại bị rất lớn kinh sợ. Nói sau Điền Chiêm Nguyên là nàng một nhà cừu nhân. Nàng mỗi ngày cũng qua như vậy kiềm chế. Không bị bệnh mới là lạ. Cho nên nghe được Điền Chiêm Nguyên nói nàng cũng chỉ là gật đầu một cái. Nhiều năm qua như vậy. Trượng phu ôn nhu. Ở nàng trong mắt như cũ đều mang buồn nôn. Có thể nàng thì có thể làm gì? Đoàn xe ở cách Lý Đâu Đâu nhà cũng không có bao xa một cái khách sạn ngoài cửa dừng lại. Trước tới trước người đã an bài xong. Ăn Tết mấy ngày này khách sạn cơ hồ không có làm ăn gì. Bọn họ cầm đúng khách sạn đều bao hết. Trưởng quỹ tự nhiên vui mừng. Đối bên ngoài nói mượn cớ là đi tới nửa đường chủ nhân phu nhân bị bệnh. Chủ nhân đau lòng phu nhân, không muốn để cho nàng đi theo bôn ba mệt nhọc, cho nên chuẩn bị ở lại ký châu ăn Tết, dưỡng hảo bệnh lại đi. Như vậy chuyện vậy coi là không được hiếm lạ, khách sạn năm trước còn có thể tiếp làm ăn lớn như vậy. Dĩ nhiên cũng sẽ không hỏi tới quá nhiều, Điền Chiêm Nguyên thu xếp ổn thỏa sau đó liền từ mình căn nhà kia bên trong đi ra. Nắm tay Hạ mấy cái đầu mục triệu tập tới đây. Hạ thấp giọng phân phó mấy câu. Vậy mấy cái đầu mục ngay sau đó đáp một tiếng. Chia nhau đi ra ngoài làm việc. Chỉ ở ngoài một dặm Lý Đâu Đâu. Còn không biết đã có người ở trong Ký Châu thành cái lưới muốn bắt hắn. Cái này hai ngày ở khu đánh giá sách thấy là ta chọn lỗi tránh tả bằng hữu. Chân thành nói cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Chủ yếu là bởi vì tồn bản thảo không có. Mỗi ngày canh ba. Cần thời gian không thiếu. Ta cái tuổi này nhà chuyện vụn vặt lại nhiều. Cho nên cập nhật phần lớn là ở rạng sáng sau gõ đi ra ngoài. Khó tránh khỏi có chút mệt. Cho nên sửa chữa thời điểm có chút bỏ sót. Thật xin lỗi mọi người. Ta sau này chú ý nhiều hơn. Yêu các ngươi. Thuận tiện cầu đặt và siêu tầm. Còn có ngay cả có bằng hữu nói ta không cầu qua phiếu hàng tháng. Thật ra thì cầu qua. Chính là số lần không nhiều. Bởi vì phiếu hàng tháng là muốn quá mức tiêu tiền. Cầu đặt đã bất an trong lòng. Phiếu hàng tháng cũng không dám hơn cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.